Chương 74, không cách nào nhớ lại. Mạc Bạch sửng sốt. Vũ nữ Kỳ Kỳ U là in vừa xả thế giới Kỳ Kỳ U đi, lúc nào vào đàn A, nhớ tới lần trước tới mấy cái tân nhân, đem đám người mấy tiếp cận đủ 20. Khi đó bởi vì chơi game hơn nữa xuyên Việt nhận giới thời điểm theo bản năng quên đi bất quá, nàng cái này đột nhiên bao lì xì, là ý gì cái này sóng thao tác, có chút mê A giống vậy cảm giác mê muội còn có đàn bên trong mọi người. Sa hoa mù dạ, cái này đàn bao lì xì, là cái gì quỷ cả su mì gạo cả ủ ta hạ, lợi hại vu nữ kỳ kỳ ủ, trong nhà có quáng xì dịch cụ dầu cổ, ta cướp cái linh lực tịnh hóa, hình như là kỹ năng đông phương bạch, phong ấn mũi tên. Cái này là dùng để phong ấn yêu vật ta không phải tiểu học sinh, tử hồn trùng triệu hoán vì cái gì vu nữ sẽ có loại này kỳ quái năng lực cái này, thấy thế nào thật giống như đều không phải là cái gì chính phái nhân vật dùng đi vu nữ kỳ kỳ ủ. Xin lỗi. Ta tựa hồ cho mọi người tạo thành quấy nhiễu Mạc Bạch, chính chủ xuất hiện vu nữ kỳ kỳ ủ, quấy nhiễu ngược lại không có chỉ là ngươi cái này không giải thích được bao lì xì, làm mọi người đầu góc mơ hồ. Vu nữ kỳ kỳ ủ, vốn chỉ là nghĩ dò xét thoáng cái, không nghĩ tới thật có thể gửi đi ra ngoài. Không có ý tứ, mọi người. Cái này hộp công năng, ta làm nửa ngày mới làm rõ ràng. Còn nữa, ta làm mới tới mọi người chiếu cố nhiều hơn. Mạc Bạch vu nữ kỳ kỳ ủ, ngươi cái này sóng phát hồng bao cầu chiếu cố là có chút đồ vật. Làm chúng ta giống tại thu bảo hộ phí một dạng. Bất quá lời nói y, ngươi ngay cả tử hồn trùng kỹ năng đều có cũng chính là biến thành đất sét sao tính, vẫn là trực tiếp đăng lên ký ức đi. Nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức chú ý kiểm tra nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức chú ý kiểm tra nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức chú ý kiểm tra mấy chục giây sau. Đàn bên trong vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Mạc Bạch cũng không để ý những người này sợ là đều lâm vào Inuyasha cùng Kỳ Kỳ U kia đoạn sâu kín tổn thương cảm tình trong ngực, không cách nào tự kiềm chế. Dù sao, là thực sự rất hành hạ cho dù trọng đầu nhìn lại một lần, Mạc Bạch vẫn có loại nhàn nhạt yêu thương cảm giác. Hô! Thở ra một ngụm trọc khí, Mạc Bạch lúc này mới mở ra bao lì xì. Nhắc nhở, ngài đạt được thức thần triệu hoán thuật. Có hay không lập tức nhận triệu hoán thức thần cần linh lực, Mạc Bạch không có. Đương nhiên, loại chuyện này cũng không ảnh hưởng. Như cũ điểm là, cái này năng lực kỳ lạ, trong nháy mắt liền hoàn toàn khắc tại trong đầu hắn. Thức thần loại này tồn tại, nhưng thật ra vô cùng thú vị. Bọn họ lại có thể chia sẻ chủ nhân bộ phận lực lượng cùng đặc tính. Cái này làm cho Mạc Bạch không khỏi nhớ tới đời trước chơi một cái rút thức thần hiệp chế cho chơi. Khắc hơn 2000. Không có ra qua một cái SS giờ chơi ngươi sao, trực tiếp tháo dỡ. Mà lúc này, đàn các thành viên cũng lục tục kịp phản ứng. Thích nhất kem dâu tây, tại sao phải cho ta xem cái này hôn trướng S rèn xảo xú kẻ, rất không tồi cố sự. Đáng tiếc, là cái bi kịch kết cục. Sa hoa mù dạ, ta hiện tại có chút khó chịu. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, nếu như các ngươi những này có năng lực người đi qua, có thể cứu văn đi. Mạc Bạch, xem nguyên chủ nhân ý tứ. Vũ nữ kỳ kỳ ủ, chỉ cần một câu nói của ngươi chúng ta bây giờ phải ngươi giết chết nạ giả cụ, thuận tiện đoạt lại ngươi con chó kia. Shizuku Zoko, Inusa đã rất đáng thương. Ngươi tại sao còn muốn đen hắn Mạc Bạch, đen hắn cái gì, chẳng lẽ không đúng chó vũ nữ kỳ kỳ ủ Mạc Bạch, đa tạ ngài trợ giúp. Bất quá ta đã nhìn thấu. Nguyên nhân cùng duyên diệt, đã lúc đó chung kết. Mạc Bạch, ý gì? Tiểu tỷ tỷ ngươi chó không muốn vu nữ kỳ kỳ ủ, nhìn thấu quá khứ và tương lai, đột nhiên tỉnh ngộ. Ta cùng Inuyasha nếu quả thật tin chắc với nhau, cũng không sẽ đổi lấy loại kết cục này. Đủ, minh bạch hết thể các thứ này đã đủ. Mạc Bạch, phúc, ngươi cái này khám phá hồng trần cảm khái là tình huống gì không nên buông tha nhân sinh a vu nữ kỳ kỳ ủ, cũng không có muốn buông tha sinh mạng. Chỉ là đối đoạn này mông lung tình cảm, đã nhận rõ. Sau đó sẽ dựa theo chính mình nội tâm ý tưởng, sống tiếp. Sa hoa mù dạ, nhắc tới, kia thật giống như xác thực không phải là cái gì ái tình. Chỉ là lẫn nhau có hảo cảm cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ, liền có chút giống ngươi và ạ kỳ tổ mà ạ sa hoa mù dạ, đưa nở dê no ý hắn ta theo hắn giữa, thậm chí ngay cả hảo cảm cũng không bằng. Thuần túy bản thân. Khi còn bé cùng một chỗ chơi đùa cao lớn, tâm lý liền một phía tình nguyện cho là mình thích hắn. Nhưng trên thực tế, tựa hồ cũng không phải chuyện như vậy. Cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, sách. Ngươi rốt cuộc muốn với ai giải thích ra cặn kẽ như vậy? Sa Hoạ Mù Dạ, ngươi có thể im miệng Đông Phương Bạch, chính chủ thấy ra liền tốt. Tử vong hành giả, cái này bao lì xì ta đến cái kết giới thuật. Có ích lợi gì sao vu nữ kỳ kỳ hủ, vu nữ năng lực, đại đa số là muốn phối hợp linh lực tới sử dụng. Nếu như các ngươi cái thế giới kia có linh lực, ta ngược lại là có thể dạy các ngươi thế nào ngưng tụ. Shizuku Zoko, ta phải thử một chút, chúng ta nơi này phải có. Sa Hoạ Mù Dạ, vu nữ à, đây coi như là một loại chuyển chức sao Đông Phương Bạch, a muốn học nội công nói, ta cũng có thể dạy dưới. Bất quá, nam nhân không được. Mạc Bạch, muốn luyện này công trước phải tự thiến củ rổ xạ kia y chỉ gỗ, có thể, một sóng khuyên lui. Bạch Vân thành chủ, mạ muội hỏi thăm. Ta vừa mới mở ra cái này hồng bao bọc vu nữ truyền thừa, có thể sử dụng sao Mạc Bạch sững sờ, chân thực chi nhãn nhìn đi qua. Bạch Vân thành chủ, là lục tiểu phụng truyền kỳ trong Diệp Cô Thành bản thân không sai. Nhưng là, cái quỷ gì a lời này của ngươi vẫn an không khỏe a lão ca ngươi đặc biệt sao đường đường kiếm tiên không phát triển, dự định chuyển chức vu nữ xin lỗi, hình ảnh này cảm giác tại hạ thật nhớ lại không ra.